chú đừng qua đây. Chương 112, 112, hắn vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, không xong rồi. Tả Bân quay lại rồi. Một tên thuộc hạ hớt ha hớt hải chạy ào vào trong phòng ba để báo với Lương Bằng đang uống rượu và ôm ấp mấy cô phục vụ nóng bỏng. Trông như tên chết nhác thế kia. Có thấy tao đang uống rượu không hả? Thấy dáng vẻ như vừa gặp ma của tên thuộc hạ, Lương Bằng liền quát một tiếng. Nhưng ngay sau đó liền nhận ra điều quan trọng nhất mà cũng bàng hoàng. Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe xem. Tả Bân, không phải cậu ta đã chết rồi à? Ông ta đẩy hai cô phục vụ ra để đứng lên. Tay xách cổ áo của tên thuộc hạ mà hỏi lại cho chính xác. Tên thuộc hạ cũng gật đầu không dám nói sai nửa lời. Vâng, lão đại, không nhầm đâu. Chính xác là Tả Bân rồi. Chết tiệt, sao lại có thể như vậy chứ? Ngôn Dực đã nói là xử lý xong hết rồi. Tả Bân còn có thể sống sót trở về. Không thể nào chấp nhận chuyện này. Nếu Tả Bân trở về thì chắc chắn là đến để đòi lại khu phố đèn đỏ. Ông ta tốn bao nhiêu công sức mới giành được? Chẳng lẽ lại phải mất trắng sao? Còn đứng đó làm gì? Mấy tên phế vật, mau cản cậu ta lại. Lý do chính mà khiến ông ta lo sợ như vậy chính là những quán bar ở đây. Ông ta đều đã cho phát hành sử dụng thuốc cấm. Một trong những nguyên tắc của Tả Bân cũng như Xích Bang. Nếu để Tả Bân bắt được chuyện ông ta đang cho lưu thông thuốc cấm thì chẳng khác nào hai tay dâng giáo cho Tả Bân giết mình. Lương lão đại đúng là rất nóng lòng đấy. Vội vàng giành lấy địa bàn của Tả Mỗ như vậy. Không phải là đang cố tình khiêu khích Tả Mỗ đây. Nhiệm vụ mà Lương Bằng vừa giao cho tên thuộc hạ chưa được đi thực hiện thì đã bị sự xuất hiện của Tả Bân dọa cho một phen khiếp vía rồi. Lương Bằng ném tên thuộc hạ sang một bên. Bước tới đối diện với Tả Bân. Bây giờ vẫn chưa thể xác định được tình hình cụ thể thế nào nên ông ta không dám hành động gì quá lỗ mãng. Không biết Tả lão đại đã gặp phải chuyện gì. Hình như ngài bị thương không nhẹ thì phải. Trước khi đến đây tìm Lương Bằng, Tả Bân cũng đã thay một bộ đồ mới và băng bó lại vết thương trên trán. Căn bản là không thể che giấu chuyện đã bị tai nạn và rơi xuống dưới vực. Tả Bân cười cười trông rất bình thản, còn đưa tay lên sờ sờ miếng băng dán trên trán. Ánh mắt của hắn lại không hề đơn giản để cho đối phương làm can. Khiến Lương lão đại chê cười rồi. Tả Mỗ không cẩn thận nên mới để lại vết thương nhỏ này. Không có gì đáng ngại cả. Mà vấn đề đáng ngại nhất hiện giờ có lẽ là người của Lương lão đại đây. Lạch cạch. Hắn vừa dứt lời thì hầu tử lập tức rút súng ra nhắm thẳng vào Lương Bằng. Còn những thuộc hạ đi theo sau hắn thì trong tư thế phòng thủ đối nghịch với đám người Diêm Bang. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà không khí đã trở nên căng thẳng như vậy. Lương Bằng mặc dù vẫn đang nhẫn nhịn nhưng bị ép vào đường cùng thì chắc chắn phải rất tức giận. Tả Bân, cậu biết mình đang làm gì không hả? Năm tổ chức của chúng ta đã ký thỏa thuận sẽ không dùng vũ lực tấn công. Việc cậu làm bây giờ chính là đi ngược lại với thỏa thuận đấy. Cậu không sợ sẽ chết không toàn thây à? Nghe lý lẽ Lương Bằng đưa ra. Tả Bân liền không nhịn được cười. Cái gì mà thỏa thuận của năm tổ chức là không dùng vũ lực để tấn công bên còn lại chứ? Tất cả cũng chỉ là lời nói suông trên giấy thôi. Không phải Hồng Bang và Diêm Bang vốn đang muốn lấy mạng của hắn sao? Tả Bân không thèm trả lời lại. Chỉ búng tay một cái thì thuộc hạ của hắn đã lôi mấy tên đang còn say thuốc vào tới nơi. Ném ngay trước mặt của Lương Bằng. Lúc này Tả Bân mới từ từ phân tích tình hình. Mà nghe giọng của hắn thì hình như có vẻ đang tức giận nữa. Lương lão đại. Nếu ông đã dám nhắc đến thỏa thuận thì cũng phải nhớ quy tắc của tôi chính là không được phép kinh doanh thuốc cấm. Đầu tiên ông đã dùng vũ lực để hất bát cơm của tôi. Bây giờ còn cho thuộc hạ sử dụng thuốc cấm trên địa bàn của tôi. Hôm nay tôi chỉ có thể dọn dẹp sạch sẽ những thứ làm bẩn chỗ của tôi. Bất cứ ai ngăn cản cứ giết không cần hỏi. Bằng, mấy câu cuối cùng, hắn gằn từng tiếng một để thốt ra. Cũng ngay sau đó thì hầu tử liền nổ súng bắn một tên đang say thuốc nằm dưới sàn trước để cảnh cáo. Thuộc hạ hai bên càng rơi vào thế căng thẳng khi phòng thủ. rất muốn nổ súng vào đối phương rồi nhưng vẫn phải chờ đợi. Có lẽ Lương Bằng đã đoán được ý tứ thực sự phía sau những lời cảnh cáo của Tả Bân. Ông ta bắt đầu nâng cao cảnh giác, đợi xem mọi việc có đúng là như vậy hay không. Lương lão đại để có thể chiêu đãi anh em tốt như vậy chắc cũng đem theo không ít vật phẩm quý giá. Tôi biết ông coi trọng những vật phẩm này nên hiện tại đã giúp ông bảo quản thật kỹ rồi. Đúng là không ngoài dự đoán. Lương Bằng vừa nghe xong thì tức đến hai mắt trợn ngược. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Tả Bân. Tả Bân, đừng ép người quá đáng. Không phải cậu muốn lấy lại địa bàn làm ăn này thôi sao? Tôi trả cho cậu. Cậu trả lại số thuốc đó cho tôi. Lương Bằng không nghĩ Tả Bân thực sự sẽ ra tay như vậy. Ông ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thuộc hạ bị Tả Bân ra lệnh xử gọn trong một nốt nhạc. Còn số thuốc với số lượng lớn mà ông ta vận chuyển đến đây vẫn còn nằm trong tay của Tả Bân. Ông ta dù không muốn cũng phải rút lui lần này. Tả Bân đã thuận lợi đạt được mục đích của mình. Tay vừa đút trong túi quần. Tư thế đứng còn vô cùng thoải mái. Gật đầu nhẹ nhàng. Thành giao. Kế hoạch tốn hết bao nhiêu công sức mà hôm nay vẫn không đạt được gì. Ngược lại còn bị Tả Bân chơi cho một vố nữa. Món nợ này. Lương Bằng nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lãi với Tả Bân sau. Được, coi như cậu thắng lần này. Nhưng tốt nhất cậu nên cẩn thận. Vì lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Ông ta giơ tay ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ chuẩn bị rút lui. Tả Bân cũng không có ý định tiếp tục giữ chân ông ta nữa. Hắn đứng sang một bên để một đường cho Lương Bằng đi qua. Ông ta bước rất cẩn thận đến từng bước chân để thầm đánh giá tình hình. Đi ngang qua Tả Bân còn nhìn hắn như kẻ thù truyền kiếp. Tốt nhất cậu đừng có giở trò. Thuộc hạ hai bên vẫn đang trong thế phòng ngự cao độ. Người của Tả Bân thì rút vào trong. Còn người của Lương Bằng thì từng bước một rời khỏi theo ông chủ của bọn họ. Sau khi Lương Bằng và đám thuộc hạ đã rút hết thì hầu tử mới bước tới xin lệnh của Tả Bân. Lão đai, vậy những lô hàng đó. Đốt hết, Tả Bân nhẹ nhàng thở ra một câu. Giống như đây là một chuyện chẳng có gì quá to tát. Hắn chỉ nói một câu rồi xoay người đi về phía cửa. Hầu tử đứng đờ ra vài giây nhưng sau đó cũng nhanh chóng gật đầu. Vâng, lão đại, cậu ta nhanh chân đi theo sát bên cạnh của Tả Bân. Giờ lại nhận được một lệnh khiến cậu ta không mong muốn một chút nào cả. Chuẩn bị đi, trở về Thượng Hải. Lão đại, ngài còn đang bị thương. Nghe hầu tử đang muốn khuyên, Tả Bân không thể không nổi giận. Tôi làm việc cũng cần cậu chỉ sao? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay. Cách chương.